Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 382, chương 385, điên đảo hắc bạch. Kim Nguyên đem các loại nhân chữ vật giới chỉ, còn có trên người đồ vật giá trị, toàn bộ vơ vét đứng lên. Mạc Bất Phàm phân phó nói: "Đúng tông chủ." Kim Nguyên cung kính gật đầu. Mấy phút sau, Kim Nguyên liền đem cái gì cũng vơ vét xong rồi. Chữ vật giới chỉ không ít, mấy chục mai, còn có một chút linh khí pháp khí, đều là tương đối đồ vật giá trị. Cụ thể giá trị Mạc Bất Phàm không quá rõ, bởi vì không có cẩn thận đoán. Mau mau nhanh, ngay tại phía trên xảy ra chuyện. Lúc này, phía dưới truyền đến động tĩnh. Chỉ thấy từng tên một Long Nguyên Tửu Lầu nhân viên an ninh rối rít chạy tới. Còn có Long Nguyên Thành binh lính, bởi vì Long Nguyên Tửu Lầu phía sau núi dựa là thành chủ phủ. Điều động binh lính là rất chuyện dễ dàng. Trương quản lý, ngươi tại sao lại ở đây? Cầm đầu là một vị mặt chữ quốc người đàn ông trung niên. Đi tới, nhìn quỳ dưới đất Trương quản lý liếc mắt, trầm giọng chất vấn. Cho phép, Hứa đội trưởng. Trương quản lý nuốt nước miếng một cái, trong mắt lộ ra vui mừng, nhất thời chạy tới, kêu khóc nói, cứu mạng a, Hứa đội trưởng, những người này ở đây Long Nguyên bên trong Tửu Lầu hành hung a. Xảy ra chuyện gì? Không phải nói Long Nguyên Tửu Lầu an toàn nhất sao? Sẽ không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào, vì sao lại có nhiều như vậy người chết ở nơi này? Thế nào làm việc, chết nhiều người như vậy, còn có bán bộ thần phách cảnh cao thủ. Những căn phòng khác khách nhân từ đi ra, thấy được một màn trước mắt, chau mày, phi thường bất mãn, chư vị tôn quý khách nhân, xin ngài môn yên tâm, liên quan tới chuyện này, chúng ta Long Nguyên Tửu Lầu nhất định sẽ điều tra rõ ràng, tuyệt đối sẽ vì mọi người nghỉ ngơi bảo giá hộ hàng. Sẽ không có bất kỳ an toàn tai họa ngầm. An ninh quản lý chi nhánh là một vị diện cho nhu mỹ nữ tử. Hướng mọi người giải thích. Nói so với hát êm tai. Đúng vậy. Ai biết sẽ như thế nào đây? Trả phòng. Ta cũng trả phòng. Không ít khách nhân hô. Được. Mời muốn trả phòng khách nhân đi theo ta. Long Nguyên Tửu Lầu kinh doanh quản lý chi nhánh mặt mỉm. Cười nói. Chúng ta bảo đảm sẽ trả tiền lại hết. Bốn vị, các ngươi là hôm nay ban ngày đồng thời vào ở Long Nguyên Tửu Lầu. Hơn nữa sự tình phát sinh thời điểm, các ngươi ngay tại hiện trường, những người này đều chết ở các ngươi bên người. Mời các ngươi phối hợp. Hứa đội trưởng đi tới, hướng Mạc Bất Phàm bọn họ nói. Không đúng sao, ngoại trừ chúng ta ngoại, là không phải còn có người này sao? Kim Nguyên chỉ tên kia mới vừa rồi cơ hồ bị sợ vỡ mật Trương quản lý. Ngươi, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Trương quản lý đồng tử co rụt lại. Quát lên, ta tận mắt thấy, những người này chính là ngươi sát. Đừng tranh cãi, các ngươi đều là hung thủ giết người. Ha ha, Kim Nguyên cười lạnh, ngươi tại sao không nói những người này vì sao lại tới nơi này? Hơn nữa, ngươi tại sao cũng sẽ đi cùng với bọn họ? Có phải hay không là các ngươi có dụng ý khác? Nói đúng a, ta cảm thấy được có thể. Những người khác gật đầu một cái. Bọn họ đều là muốn phòng ở khách nhân. Ta chỉ là dẫn bọn hắn tới làm quen một chút căn phòng. Xác nhận muốn ở sau, sẽ theo ta làm thủ tục. Bọn họ đều là khách nhân. Trương quản lý quát lên. Ta xem cũng là bởi vì các ngươi thấy bọn họ người mang số lớn nguyên thạch cùng bảo vật, cho nên thấy hơi tiền nổi máu tham, đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Mọi người mau nhìn, trên tay bọn họ thì có những thứ này người chết chữ vật giới chỉ. Cùng với linh khí pháp khí, bọn họ mới là hung thủ giết người, lòng mang ý đồ xấu ác đồ, mau ra tay đem bọn họ bắt. Ngàn vạn lần không nên để cho bọn họ chạy. Mọi người nhìn về phía rồi Mạc Bất Phàm. Sau đó quả thật thấy Mạc Bất Phàm cầm trên tay một nhóm chữ vật giới chỉ. còn có tốt hơn một chút cái linh khí cùng pháp khí. Có thể nói, đây cơ hồ chính là nhân tăng vật cũng lấy được. Ta đi, thật đúng là lần này chính là nhân tăng vật cũng lấy được. Không nghĩ tới mấy cái này lại giết chết nhiều người như vậy. Hơn nữa còn là thấy hơi tiền nổi máu tham. Xách xách xách, không đúng, bọn họ tu vi cũng không cao. Làm sao có thể lặng yên không một tiếng động giết chết nhiều người như vậy? Bọn họ nhất định là che giấu tu vi. Rất có thể, trưởng thật xinh đẹp, nguyên lai là lòng dạ rắn rết. Mọi người đã dần dần ái mộ hướng Trương quản lý bên này. Bất kể nói thế nào, Trương quản lý cũng là Long Nguyên Tửu Lầu bên này nhân. Mà Long Nguyên Tửu Lầu nhiều năm như vậy dưỡng thành rất tốt đẹp danh tiếng để cho mọi người. Không khỏi tin Trương quản lý nói chuyện. Hơn nữa, Trương quản lý giải thích ở ngoài mặt xem ra quả thật không sơ hở nào để tấn công. Mấy vị, mời theo ta đi một chuyến. Hứa đội trưởng trầm giọng nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trương quản lý trên mặt nổi lên nụ cười. Thậm chí có nhiều chút đắc ý. Nghĩ đến mới vừa rồi ở Mạc Bất Phàm bọn họ mất thể diện mặt. Tâm lý mơ hồ có hận ý. Ta dựa lưng vào Long Nguyên Tửu Lầu. Long Nguyên Tửu Lầu lại có thành chủ phủ chỗ dựa. Chỉ cần ta có thể đứng lại lý. Căn bản cũng không cần sợ bọn họ. Thực lực có mạnh hơn nữa thì có thể làm gì? Ở đại thế trước mặt. Trừ phi ngươi có đối kháng toàn bộ thế lực lớn lượng. Nếu không mà nói. Chỉ có bị nghiền ép. Nghĩ tới đây. Trương quản lý liền càng đắc ý hơn. Cũng có loại sống sót sau tai nạn vui mừng. Cũng còn khá hứa đội trưởng bọn họ tới kịp lúc. Nếu không mà nói. Nhất định phải chết. Nói thật. Ta từ trước đến giờ không quá vui vẻ giải thích những thứ này. Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Nói. Những người này đúng là bổn tọa sát. Các ngươi có nghe hay không? Hắn thừa nhận. Thừa nhận. Trương quản lý cười to hô. Người này chính là hung thủ giết người. Kẻ cầm đầu. Hắn khẳng định còn có khác không thể cho ai biết bí mật. Nhanh, hứa đội trưởng, các ngươi mau ra tay đem bọn họ bắt lại. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, mọi người không nói gì. Hứa đội trưởng chau mày, sắc mặt ngược lại so với mới vừa rồi ngưng trọng hơn. Về phần bồn tọa tại sao phải giết bọn hắn, tự nhiên là bởi vì bọn hắn xuất thủ trước. Là bọn hắn dòm ngó bồn tọa trên người tài bảo, nhưng không biết đá vào tấm sắt rồi. Sau đó toàn quân bị diệt rồi. Mạc Bất Phàm nói, về phần cái này cái gì Trương quản lý. Bồn tọa hoài nghi, hắn và những người này là một nhóm. Đây cũng là tại sao mấy chục người tiến vào Long Nguyên Tửu Lầu. Lại không có bị bất luận kẻ nào phát hiện duyên cớ. Từ vừa mới bắt đầu. Cái này Trương quản lý liền cùng những người này thông đồng được rồi. Ngươi đang ở đây ngậm máu. Phun người. Trương quản lý đồng tử co rụt lại. Giống to. Ngàn vạn lần không nên tin tưởng hắn nói chuyện. Ha ha. Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái. Ta cũng không dự định cho các ngươi tin tưởng. Ngươi muốn làm gì? Hứa đội trưởng bọn họ đồng tử co rụt lại. Đủ rồi. Đang lúc này. Có một đạo uy nghiêm thanh âm từ sau phương truyền tới. Chỉ thấy một vị diện cho anh Tuấn người đàn ông trung niên đi tới. Mọi người rối rít nhường ra một con đường. Ông chủ, ngài làm sao tới rồi hả? Chuyện nhỏ như vậy, làm sao có thể để cho ông chủ ngài ra mặt? Hứa đội trưởng Trương quản lý bọn họ nhất thời sợ hết hồn. Rối rít cúi người chào, cúi người gật đầu. Ta không đến, nếu như ta không tới nữa, Long Nguyên Tửu Lầu thì xong rồi. Ông chủ mặt đầy âm trầm, ngoặc kép chấm than, mọi người nhất thời sợ hết hồn. Tôn kính Mạc Tông Chủ, yêu vương tiền bối, tại hạ lễ độ, vị lão bản này không thấy mọi người. Đi thẳng tới trước mặt Mạc Bất Phàm, mặt đầy cung kính nụ cười, hướng Mạc Bất Phàm bọn họ cúi người chào. Mọi người trừng lớn mắt, chố mắt nghẹn họng biểu tình, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,